Chương 1428, thật giả. Phương Thần cẩn thận quan sát nam tử cầm kiếm, theo tranh bên trong hắn có thể thấy rõ ràng. Nam tử cầm kiếm quanh thân kiếm đạo khí tức, phi thường nồng đậm, cho người ta một loại như ảo như thật cảm giác. Cái này Phương Thần chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác hùng hậu kiếm đạo khí tức, theo tranh bên trong xuất hiện. Phương Thần chấn động trong lòng, vị này nam tử cầm kiếm trên kiếm đạo tạo nghệ quá mạnh, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng để hắn có loại cảm giác này. Thánh giả thôn tồn tại thật lâu lịch sử. Mà thiên ngục thánh giả vì đó đời thứ nhất thôn trưởng, cùng thiên ngục thánh giả một thời đại cường giả, khẳng định là cái thế cường giả. Càng là quan sát hình tượng, Phương Thần càng là suy đoán, thánh giả thôn cùng kiếm đế truyền thừa có quan hệ. Hắn đem tiểu mục đồng gọi tới. Chiến sĩ đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiểu mục đồng cung kính hỏi. Phương Thần lật ra thư tịch, chỉ vào tranh bên trong hai người, do hỏi, hai người này là ai? Chiến sĩ đại nhân, bên trái vị này trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn nam tử, là chúng ta thánh giả thôn vĩ đại thiên ngục thánh giả tiên tổ. Nói đến thiên ngục thánh giả thời điểm, tiểu mục đồng đôi mắt bên trong tràn đầy tôn kính chi ý. Thiên ngục thánh giả tại thánh giả thôn thôn dân trong lòng địa vị, thật sự là quá cao. Là những thôn dân này tín ngưỡng. Phương Thần gật đầu, suy đoán của hắn không sai, đây là thiên ngục thánh giả. Sau đó, ngón tay của hắn chỉ hướng nam tử cầm kiếm. Lúc này, tiểu mục đồng sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Chiến sĩ đại nhân, vị này nam tử cầm kiếm rốt cuộc là ai, ai cũng không biết. Chỉ là tại chúng ta thánh giả thôn đã từng có dạng này một thì truyền ngôn. Tiểu mục đồng no y cái gì truyền ngôn? Phương Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, lời đồn đại này, có lẽ cùng kiếm đế có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn tiểu kiếm bộ rồi. Cái này truyền thuyết, đã lưu truyền thật lâu, đến chúng ta thánh giả thôn thôn dân đều cho rằng nó là giả. Tiểu mục đồng nói, truyền thuyết, vị kia cùng tiên tổ thiên ngục thánh giả đại chiến người, là thần giới cường giả. Thần giới nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Tứ đại võ đế, không phải liền là đến từ thần giới sao? Vì sao đại chiến nếu là như vậy, kia thiên ngục thánh giả địa vị QNZ tất nhiên không nhỏ. Bằng không mà nói, làm sao có thể cùng kiếm đế đại chiến? Không rõ ràng, dù sao sau trận chiến ấy, tiên tổ liền dẫn trong tộc cường đại chiến sĩ, toàn bộ rời đi thánh giả thôn, cũng không trở về nữa. Tiểu mục đồng no y Phương Thần rơi vào trầm mặc. Trong đầu của hắn, tựa hồ xuất hiện một cái hình tượng. Thiên ngục thánh giả đại chiến kiếm đế. Thánh giả thôn có cái gì đặc biệt địa phương sao? Phương Thần hỏi. Tiểu mục đồng nói, thánh giả thôn có một đoạn kiếm gãy, là lúc trước vị kia nam tử cầm kiếm lưu lại. Trung quanh có cường đại cấm chế, chúng ta thôn dân không cách nào tới gần. Dân ra, nơi đó liền trở thành cấm địa, gần như không có người sẽ đi nơi đó. Ở đâu? Phương Thần mừng rỡ trong lòng, có lẽ kiếm đế truyền thừa, thật ở chỗ này. Mặc dù không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn đã có thể xác định, kiếm đế truyền thừa hẳn là ngay tại thánh giả thôn. Ngay tại chúng ta thánh giả thôn phía tây nhất. Tiểu mục đồng no y cùng tiểu mục đồng trò chuyện xong sau, Phương Thần đã kìm nén không được chính mình nội tâm kích động. Bất quá, hắn lại muốn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nấu một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần đi ra viện lạc, đi tới trong thôn. Chiến sĩ đại nhân, ngài đã tới. Chiến sĩ đại nhân sớm. Chiến sĩ đại nhân, ngài có cần phải tới nhà chúng ta ngồi một chút? Trên đường đi, gặp được rất nhiều thôn dân. Bọn hắn đều đang nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi. Điều này làm cho Phương Thần có chút xấu hổ, nếu là bọn họ biết rõ, chính mình là giả mạo chiến sĩ, lại có hậu quả gì? Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ thanh âm. Ngay sau đó, khí tức kinh khủng ba động truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nhìn về phía Viết Vương. Đi xem một chút. Phương Thần tự nhủ, toàn tức thả người nhảy lên, biến mất trong hư không. Trong nháy mắt, Phương Thần liền tới đến một chỗ ruộng đồng trước. Vào mắt một màn là, một đầu tinh thần cảnh cựu trọng chi cảnh đỏ yêu xà nổi điên, tại đối phó thôn dân. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thấy được tiểu mục đồng, vội vàng dò hỏi. Tiểu mục đồng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nói, chiến sĩ đại nhân, đầu này đỏ yêu xà không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nổi điên, tại công kích chúng ta. Ở đây đông đảo thôn dân, gần như đều là tinh thần cảnh. Thôn trưởng đâu? Phương Thần hỏi. Thôn trưởng mang theo một số người ra ngoài đi săn thú. Tiểu mục đồng nói, chúng ta muốn chúc mừng thoáng cái chiến sĩ đại nhân ngài trở về. Nghe vậy, Phương Thần xem như minh bạch. Thôn trưởng các loại tạo hóa cảnh cường giả, không còn trong thôn. Sở dĩ, đỏ yêu xà nổi điên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hưu Phương Thần thân hình lóe lên, ra đỏ yêu xà trên không. Mắt thấy đỏ yêu xà mở ra huyết buồn đại khẩu, sẽ cắn thôn dân. Phương Thần một quyền đập vào đỏ yêu xà trên đầu, lập tức đem đỏ yêu xà đánh bay. Mau nhìn, là chiến sĩ đại nhân. Hoa, chiến sĩ đại nhân thật là lợi hại a, chiến sĩ đại nhân xuất thủ. Đỏ yêu xà không lờ ơ tờ đửa cờ chơ y nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, thôn dân nhao nhao kêu to. Lâm vào điên cuồng đỏ yêu xà, hai con ngươi tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần, phun lưỡi rắn, thân thể gào thét mà tới. Muốn chết. Phương Thần thi triển thời không chân ý, đỏ yêu xà liền hắn thân thể đều không thể bắt được. Mà Phương Thần thì là lợi dụng thời không rào sát thuật, liên tục đánh lén đỏ yêu xà. Trong nháy mắt, đỏ yêu xà cả người là tổn thương. Lúc này, đỏ yêu xà tựa hồ cu nở dê ý thức được Phương Thần lợi hại. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phương Thần ngăn cản. Phanh thời không rào sát thuật thi triển đồng thời, Phương Thần một quyền đập vào đỏ yêu xà bảy tấc chỗ. Lập tức, đỏ yêu xà bị đập bay, thân thể trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Trực tiếp ngất đi. Chiến sĩ đại nhân quá lợi hại. Thôn dân gieo họ, nhao nhao vây ở Phương Thần ở giữa. Nhưng vào lúc này, thánh giả thôn bên ngoài, thôn trưởng bọn người trở về. Chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng nhìn thấy trên đất đỏ yêu xà, dò hỏi. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thôn dân trên thân, có một chút yêu thú. Bọn hắn đi săn trở về. Thôn trưởng, đỏ yêu xà nổi điên, may mắn chiến sĩ đại nhân xuất thủ, bằng không mà nói, chúng ta đều muốn gặp nạn. Tiểu mục đồng nói, biết được đầu đuôi sự tình về sau, thôn trưởng khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha, không hổ là chiến sĩ đại nhân, vừa ra tay liền đem đỏ yêu xà trấn áp. Thôn trưởng cười nói, thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần phất phất tay nói, chiến sĩ đại nhân, đi, chúng ta vì ngươi chúc mừng. Phương Thần vốn không muốn đi, nhưng không có cách nào. Thánh giả thôn dân, thật sự là quá nhiệt tình. Chế yến tiệc, không ngừng cùng Phương Thần uống rượu. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu nằm nga y ho ho thánh giả thôn tạo hóa cảnh cường giả tại tổ chức hội nghị. Thôn trưởng, ngươi xác định người này không phải giả mạo chiến sĩ có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy à, năm đó tiên tổ dẫn theo đại lượng chiến sĩ rời đi, cũng chỉ có hắn một người trở về. Thôn trưởng ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì, ta âm thầm tra xét hắn. Thế nào có người hỏi? Ta không cách nào nhìn thấu hắn, thậm chí liền hắn nguyên thần đều không thể xem xét. Thôn trưởng no ý loại chuyện này, chỉ có hai cái tình huống. Đệ nhất, người này thực lực rất mạnh, cố ý ẩn tàng. Thứ hai, người này thực lực có ẩn tàng khí tức pháp bảo. Làm sao có thể có người hoảng sợ nói? Hôm nay, ta cẩn thận hỏi thăm những thôn dân khác, hắn vẹn vẹn một quyền, tiểu đập bay đỏ yêu xà. Thực lư cờ thế na y, căn bản không giống như là hắn mặt ngoài tinh thần cảnh thất trọng. Thôn trưởng no y hắn kết luận, Phương Thần là che giấu thực lực. Vậy làm sao mới có thể chứng minh hắn là chân chính chiến sĩ để hắn đi một chuyến thánh giả điện chẳng phải sẽ biết có người đề nghị. Đề nghị này, đạt được đám người tán thành. Ngày thứ hai, thôn trưởng tìm đến. Chiến sĩ đại nhân, để hoan nghênh ngươi trở về, chúng ta thánh giả thôn thánh giả điện mở ra, xin ngài đi vào. Thôn trưởng nói. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, đi tới thánh giả trước điện. Đây chính là thánh giả điện, chúng ta tiên tổ pho tượng ngay tại bên trong. Thôn trưởng giới thiệu nói. Hắn một bên giới thiệu, một bên quan sát Phương Thần biểu tình biến hóa. Trực tiếp đi vào sao? Phương Thần hỏi. Thôn trưởng gật đầu. Sau đó, Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào thánh giả trong điện. Đông thánh giả điện đại môn quan bế. Thôn trưởng bọn người thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Như người này thật là chiến sĩ, sẽ cải biến bọn hắn thánh giả thôn. Hy vọng là thật.